Mặc dù Lãnh Diệp Trần đứng bên cạnh lại lần nữa bảo chứng, trừ phi Thượng Quan Ngự Kiếm đứng bên cạnh trên đài đột nhiên nổi khùng phát điên đánh chém, bằng không Võ Hoài Thiên là tuyệt đối an toàn, nhưng nàng vẫn nhịn không được lo lắng đam tâm. Đao kiếm vô tình không có mắt, cho dù hắn không nguy hiểm tính mạng, nhưng lỡ không cẩn thận bị thương thì sao? Trầm cô nương, ngươi thật sự không cần quá lo như vậy. Nhìn sắc mặt nàng một trận trắng bạch thật thảm, Lãnh Diệp Trần nhịn không được lên tiếng khuyên. Ngươi cho dù không tin ta cũng nên tin tưởng năng lực của gia đi. Hắn võ công cao siêu, không thể có người nào có thể dễ dàng làm thương hắn. Ta biết, mặc dù là nói như thế, Trầm Thiên Hạm vẫn chỉ cười khổ, bàn tay run rẩy giấu trong tay áo. Bất quá ngươi hôm nay mặc nữ trang thật đẹp, ta là lần đầu nhìn đến bộ dáng này của cô nương nha. Lãnh Diệp Trần không để ý hào phòng khen, nhìn nàng hóa trang nam nhân văn thái thư sinh vậy, không ngờ đến nàng mặc nữ trang vào cũng đẹp như thế, cái này chính gọi là nghi nam nghi diện mạo đi. Già nếu nhìn thấy, khẳng định là phi thường vui vẻ. Có giả trang thế nào vẫn là nữ nhân a, xem mới nhắc tới ra, Trầm cô nương hai má liền hồng. Ngươi quá tâm bốc, Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng sờ sờ xiêm y mềm mại thướt tha của mình, thấp đầu nhỏ giọng nói. Cho dù cúi đầu, nàng vẫn nghe thấy quanh mình không ít âm thanh của đám nữ nhân vì Võ Hoài Thiên mà hò hét, còn nàng chỉ cần chút dương mắt lên nhìn, lập tức liền thấy một đám hiệp nữ đầy hỏa nhiệt trong mắt, đó là lòng hâm mộ cùng yêu mến Võ Hoài Thiên. Đương nhiên, cũng có không ít ánh mắt bắn về phía nàng, có nghi hoặc cũng có ghen tị, chỉ vì nơi nàng ngồi là kề cạnh ghế chủ vị của Võ Hoài Thiên. Ánh mắt kia như là muốn thẩm vấn nàng có tư cách gì mà ngồi vị trí đó. Nhiều ánh mắt ác ý, khiến cho nàng nhịn không được loạn nhịp tim. Nàng đứng lên, không nghĩ ngồi tiếp ở chỗ có thể lăng trì. Gần nghĩa giết, chính mình này, Lãnh Diệp Trần bỗng ngăn nàng lại. Người muốn đi đâu a, Trầm cô nương? Lãnh Diệp Trần meo meo cười, không lưu một điểm cản đường nàng đi. Đại hội đâu đã kết thúc, ta có chút không thoải mái, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Lời vừa bày tỏ ra khỏi miệng, Trầm Thiên Hạm thật muốn cắn luôn đầu lưỡi chính mình. Nàng sao lại đã quên mất Lãnh Diệp Trần là truyền nhân của thần y, cái lý do kia rõ ràng là càng đè chết nàng. Là vậy sao, Lãnh Diệp Trần nhưng cũng không vạch trần nàng, chính là chỉ cười cười. Người mấy ngày gần đây thân mình hư nhược song cũng may không phải nghiêm trọng gì, để ta giúp ngươi xem mạch đi. Hắn hiền lành vươn tay, lại bị Huyền Phong đứng một bên đánh rớt. Ngươi làm cái gì, Lãnh Diệp Trần chừng hướng hắn. Huyền Phong cũng không thèm ngó ngàng tới hắn, chính là mặt vô biểu tình nói với Trầm Thiên Hạm, ra có việc muốn tuyên bố, chờ hắn nói xong thì muốn đi hãy đi. Nói hết, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đầy dấu hỏi của Lãnh Diệp Trần, Huyền Phong tiếp tục làm công tác hộ vệ của hắn. Góc chuyện audio chấm cơm, Lãnh Diệp Trần trừng mắt cũng không thèm lên tiếng hỏi, dù sao chỉ cần người này ở đây, chẳng sợ nghe không được. Trầm Thiên Hạm cũng ngoài ý muốn, nhưng hắn đã nói vậy, nàng chỉ có thể ngồi lại chỗ cố ý không để tâm tới tiếng hò hét cùng ánh mắt dữ tợn xung quanh mình. Mà cuộc tỉ thí trên lôi đài cũng truyền tới thanh âm người bại trận, quả nhiên lần này cũng không có ai chiến thắng hai vị đang nhiệm chức. Võ Hoàng cùng Kiếm Thánh sau khi nêu lên một chút sửa đổi của công ước lần này, Võ Hoài Thiên lại không giống như Thượng Quan Ngự Kiếm lui về vị trí ngồi đằng sau, mà là vẫn đứng trên đó nhìn chăm chú về hướng Trầm Thiên Hạm. Trầm Thiên Hạm tâm loạn nhịp nhảy dựng lên, hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn đem cùng phi lên cao đài. Dưới đài là một mảnh hoa hoa những người là người, Trầm Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Võ Hoài Thiên sau khi hướng nàng cười nhẹ, liền quay nhìn mọi người xung quanh cao giọng nói, võ mỗ vào 12 ngày nữa cưới Trầm cô nương ở Mạc Phủ Cẩm Tú Thành làm thê. Lời vừa nói ra, mọi người liền bùng nổ ồn ào nghị luận bàn tán, không ít nữ tử trao tâm cho hắn ngạc nhiên đến đờ người. Võ Hoài Thiên tuyệt không để ý, thanh âm trầm ổn tiếp tục lên tiếng, mặc dù âm lượng không lớn vừa phải, nhưng từng từ từng chữ đều uy nghiêm lọt vào tai mọi người. Hơn nữa ngày hôm nay võ mỗ ở trước mặt toàn bộ mọi người thề, đời này kiếp này chỉ có nàng là thê tử duy nhất, muốn lấy tất cả thời gian trả ân nàng cứu mạng. Lời dứt, hắn cúi đầu nhìn vị hôn thê trong lòng mình, đáy mắt tràn ngập đều là nhu tình như nước, cũng chỉ có duy một hình bóng nàng. Ta, Trầm Thiên Hạm nói không ra lời, giấu không nổi niềm hạnh phúc bất ngờ này đây. Hắn cư nhiên ở ngay trong đại hội võ lâm, công nhiên nói ra chuyện động trời này, hơn nữa ngày tháng đều đã định tốt hết này, rõ ràng là. Tiếng reo hò chúc mừng xung quanh lấp hết thanh âm nhỏ nhỏ của nàng, Võ Hoài Thiên ôm chặt nàng không buông tay, cứ như vậy đứng ở trên đài, nhận mọi người chúc phúc. Như này rồi, xem nàng còn đường nào chảy, ngươi là thành tâm sao? Cho đến khi đại hội toàn bộ kết thúc, Trầm Thiên Hạm vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Này không phải sự thật đi, sự tình sao có khả năng viên mãn đến như thế?